Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 47, đừng gọi cho tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thiên Lý đuổi Bắc Cảnh Xuyên đi, anh một mình trở về nhà. Ngôi nhà vẫn như lúc anh rời đi, vắng vẻ và không có người ở. Trời đã chạng vạng nhưng Thiên Lý lại cảm thấy ánh nắng chiếu qua kính cửa sổ thật lạnh lẽo xương. Lần đầu tiên ông phát hiện ra rằng Vàng có thể lạnh đến thế. Mai Mai nghe thấy tiếng mở cửa liền cảnh giác thò đầu ra khỏi tổ. Thấy là Thiên Lý thì im lặng nằm ngửa, đôi đông đưa không ngừng chờ Thiên Lý chuẩn bị đồ ăn cho mình. Nhưng Thiên Lý cũng không có tâm tình để ý tới hắn. Hắn cả ngày cũng không bận việc gì, chỉ cảm thấy mình quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Lý đặt một chậu nước nóng vào bồn tắm, cởi trần rồi từ từ nằm xuống. Ngày xưa mỗi lần gặp chuyện gì khó chịu, tôi đều ngâm mình trong đó như thế này. Những chuyện phiền phức sẽ biến mất cùng với nước nóng và mồ hôi toát ra trên người. Nhưng hôm nay Thiên Lý lại ngâm mình trong nước nóng. Thật lâu, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó, hồi lâu mới tan đi. Nhưng hắn càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Thiên Lý nhắm mắt ngồi dậy khỏi làn nước nóng. Hoàng hôn vẫn đang chiếu rọi ngoài cửa sổ, chứng tỏ thời gian chưa trôi qua quá lâu. Đang ngồi trong bồn tắm nhìn sắc vàng đỏ ngoài cửa sổ, anh bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống đè nặng lên anh, khiến anh không kịp thở. Chuông leng keng, điện thoại lại vang lên, Thiên Lý chợt tỉnh táo lại, áp lực to lớn đột nhiên biến thành sợ hãi, khiến anh gần như sợ hãi ngay cả tiếng chuông điện thoại. Anh ấy bây giờ có chút sợ điện thoại reo, anh ấy luôn cảm thấy rằng khi nó đổ chuông, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh ấy không muốn nghe điện thoại, đặc biệt là cuộc gọi của sư phụ. Tất cả những gì sư phụ nói đều đúng. Anh ấy chỉ không muốn để đối mặt với nó. Điện thoại cứ reo, Thiên Lý bước ra khỏi bồn tắm, lưỡng lự rồi nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên. Đó là một con số không có tên hiển thị. Thiên Lý thở dài rồi trả lời điện thoại. Xin chào, Thiên Lý, là anh đây, sao em nghe điện thoại muộn thế? Giọng nói quen thuộc trong ống nghe khiến Thiên Lý rốt cục có chút cảm giác như được trở lại trần thế. Anh khẽ thở ra. Tôi đang tắm, sao em lại đổi số gọi cho anh? Người gọi vẫn là Tống Chiêu Lâm, giọng nói tràn đầy sức sống khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Luôn sử dụng cùng một số điện thoại, tính bảo mật và bảo mật quá kém, nên tôi phải đổi. Anh cười nói, trước đây tôi đã nói rằng sẽ gọi cho bạn hai cuộc điện thoại mỗi ngày, nhưng khi tôi quay lại, anh thấy không tiện lắm, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, để em không quên nếu anh đi lâu như vậy. Nói xong, anh bắt đầu kể cho Thiên Lý nghe về cuộc sống trong quân ngũ. Thực sự anh cảm thấy hơi khó chịu vì được nghỉ phép ngắn ngày. Hotrowen.com, anh biết đấy, nguyên nhân chính là vì tôi không thể gặp anh mỗi ngày. Cuộc sống trong quân đội đột nhiên trở nên rất khó khăn. Tống Chiêu Lâm giọng nói ôn nhu trìu mến, Thiên Lý nhẹ nhàng thở ra. Hắn muốn nói hắn không cần quá quan tâm đến cái gọi là thỏa thuận của bọn họ, nhưng lại không thể nói ra. Bạn khỏe không? Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa? Tống Chiêu Lâm thản nhiên hỏi, tựa hồ chỉ là muốn tùy tiện nhắc tới chuyện này. Nhưng Thiên Lý đọc được ẩn ý trong giọng nói của hắn, hắn nhất định phải biết trên mạng xảy ra chuyện gì. Nếu không người này sẽ không bình tĩnh như vậy. Hắn nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lý xác định đoạn video làm lu mờ video gốc qua đêm là tác phẩm của Tống Chiêu Lâm. Trong lòng anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thiên Lý trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói. A Chiêu. Tống Chiêu Lâm nói, hả, đằng kia, từ giờ trở đi, Thiên Lý vô thức nắm chặt nắm tay, di chuyển quả táo nhô ra của mình lên xuống vài lần, như đang đưa ra một quyết định quan trọng. Sau này đừng gọi cho tôi nữa. Cái gì, tôi sẽ không trả lời cuộc gọi của bạn. Thiên Lý nói xong, nghe thấy giọng Tống Chiêu Lâm có chút khẩn trương. Thiên Lý, chuyện gì vậy? Du. Tống Chiêu Lâm chưa kịp nói xong thì đầu bên kia đã chuyển tín hiệu bận. Chắc hẳn giờ nhập ngũ lại đến. Thiên Lý cầm điện thoại khẽ cau mày, trong tiềm thức muốn gọi cho anh, nhưng rồi lại thở dài như cam chịu số phận quên đi. Không sao đâu, sớm muộn gì cũng sẽ mất liên lạc, nên có sao cũng không sao. Họ nói ít nhiều mẫu. Thiên Lý ném điện thoại sang một bên, dùng khăn lau vết nước trên người anh, tưởng mình vẫn có thể lạnh lùng như trước với Tống Chiêu Lâm và từ chối anh một cách dứt khoát nhất. Nhưng vừa rồi anh phát hiện ra mình dường như đã thay đổi một anh không thể trực tiếp ngắt lời Tống Chiêu Lâm, cũng không thể đơn giản tuân theo mệnh lệnh của sư phụ mà loại trừ Tống Chiêu Lâm như trước. Có lẽ trong tiềm thức anh vẫn muốn lắng nghe anh, Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa. Quyết định của sư phụ khiến Thiên Lý buồn bã. Nhưng những gì anh nói đều có lý. Anh không thể dây dưa với Alpha được nữa. Tuy nói muốn giữ khoảng cách với Tống Chiêu Lâm nhưng phải thừa nhận quả thực mình đã có ảnh hưởng tinh vi đến Alpha. Hãy đi theo chính mình và thậm chí thâm nhập vào cuộc sống của chính bạn. Thiên Lý giơ tay nhẹ nhàng che mắt, sau đó đeo kính lại. Anh cảm thấy kính không còn dùng để giúp anh nhìn rõ thế giới nữa mà còn có thể giúp anh thoát khỏi thế giới vào những thời điểm nhất định. Tống Chiêu Lâm không biết Thiên Lý đã quyết định thế nào, nhưng sau đó anh gọi lại, cũng không có ai bắt máy nữa. Tống Chiêu Lâm rất lo lắng, trước đây mọi chuyện vẫn ổn, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Rằng điều đó là không thể, anh luôn bị phân tâm bởi việc này, trên kia đang họp nên anh không thể tập trung được, nhưng việc xuất ngũ chắc chắn là không thể được. Tống Chiêu Lâm quyết định tìm người giúp đỡ anh, lên mạng xem, những người đó vẫn chưa bình tĩnh lại. Tuy hắn đã tung ra tin tức nhưng trên thế giới vẫn có rất nhiều người có quan điểm cực đoan về Thanh Tra, lỡ như Thiên Lý gặp rắc rối thì sao? Rốt cuộc, trước khi chuyện này được đưa ra, đã có người bắt đầu gây rắc rối cho Thiên Lý. Nguồn hố chuyện hotchuyen.com, Tống Chiêu Lâm không biết tình hình Thiên Lý cũng không biết Tống Chiêu Lâm đang nghĩ gì. Gần đây hắn chủ động đảm nhận nhiều nhiệm vụ, đi khắp tỉnh lỵ, thậm chí cả thực địa. Có khi đi công tác cả tuần liền không về nên những điều Tống Chiêu Lâm lo lắng thường sẽ không xảy ra, tóm lại là những người đến trạm kiểm tra để thực hiện. Khó khăn không tìm được anh, Thiên Lý không biết tại sao anh lại làm như vậy. Đương nhiên anh không phải muốn thoát khỏi tai họa có thể xảy ra. Thiên Lý hoàn toàn không nghĩ tới. Có lẽ, anh chỉ muốn hãy thử đến thăm một số nơi khác nhau và gặp gỡ một số người khác nhau. Hoặc có thể đơn giản là anh ấy không muốn ở lại trạm giám sát nữa và không muốn ở lại trạm canh gác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, nói thẳng ra là anh ấy chỉ không muốn ở bên cậu chủ nữa. Vừa nhìn thấy cậu chủ, Thiên Lý liền nhớ lại một số ký ức khó chịu. Nhưng nghĩ lại cũng không sao, nói ra cũng có chút tổn thương. Tuy nhiên, Thiên Lý luôn đi truyền giáo ở các thị trấn đông dân nên không phải lo lắng về ăn, ở, thậm chí chi phí ở khách sạn cũng được hoàn trả. Một ngày nọ, anh đến nơi mới. Thiên Lý mở khóa chiếc túi đang mang và lôi Mai Mai ra khỏi túi cho nó thở. Khi con mèo đen được giải thoát, nó vụt và nhảy ra ngoài, bệ cửa sổ mấy lần nhìn chằm chằm vào Thiên Lý, lông tơ khắp người tôi nổ tung. Thiên Lý mặt không biểu tình nhìn nó, ta biết ngươi dạo này chạy lung tung vất vả, lát nữa ta cho ngươi tiểu ngư đổ khô, ngươi xuống đi. Mai Mai tiếp tục quằn quại, cong lưng kêu meo meo với Thiên Lý, rõ ràng là không muốn tha thứ cho anh. Mai Mai là một con mèo khao khát tự do, ghét bị nhét vào một nơi chật hẹp, tuy nhiên, trong chuyến công tác, cô đã lớn lên. Lớn hơn hầu hết thời gian bị nhét vào túi sách của Thiên Lý, chẳng trách anh ấy lại tức giận. Thấy nó bướng bỉnh, Thiên Lý cũng lười để ý tới nó, dù sao anh cũng không dỗ dành một con mèo. Tên này kiêu ngạo như vậy, càng dỗ càng tức giận, thà hãy lờ nó đi và để nó tự bình tĩnh lại. Sau khi anh đổ thức ăn và nước uống cho mèo, Mai Mai cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút, thấy Thiên Lý bước đi, cô nhẹ nhàng nhảy xuống bệ cửa sổ, vẫy đuôi bắt đầu ăn, Thiên Lý núp sau cửa nhìn bóng tối. Con mèo đang ăn không khỏi mỉm cười, làm mèo cũng khá tốt, không mất nhiều thời gian để nổi giận, có đồ ăn sẽ vui vẻ ngay. Thở dài một hơi, hôm nay hắn chuẩn bị tắm rửa, hôm nay đi ngủ sớm, vốn dĩ chuyến công tác này là để giúp các thanh tra thị trấn bên cạnh giảng bài và tuyên truyền. Trước tiên hắn phải trình diễn cho các thanh tra xem, sau đó mới dẫn bọn họ đi. Luyện tập mấy lần, để những người này có thể tự mình tổ chức những hoạt động này. Tất nhiên, nếu Thiên Lý không chủ động hỏi thì anh, quản trị trang web, không nên làm chuyện nhỏ như vậy, có lẽ sư phụ cũng hiểu điều đó. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, anh cũng muốn nhân cơ hội này để Thiên Lý được thoải mái. Thiên Lý vừa định đi vệ sinh thì chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu. Cứu! Linh tính nhạy bén của viên thanh tra khiến anh không khỏi đứng đó lắng nghe một lúc, nửa phút sau lại có một giọng nói khác vang lên. Từ xa đến và nói, cứu tôi, lần này thậm chí còn rõ ràng và dễ phân biệt hơn lần trước. Thiên Lý lập tức bỏ quần áo trong tay xuống lao ra ngoài cùng với tiếng kêu yếu ớt cầu cứu. Thiên Lý còn ngửi thấy mùi pheromone u nhược, bước đầu có thể kết luận đó là mùi pheromone omega, dù sao bây giờ cũng không sao. Bất kể tình huống thế nào, cũng phải đến lượt anh ta với tư cách là thanh tra xuất hiện. Thiên Lý chạy ra khỏi khách sạn, lập tức nhìn thấy từ xa có một bóng người đang lảo đảo hướng về phía mình. Hắn cau mày kiểm tra thì phát hiện người đó đúng là Omega, trên người còn thoang thoảng mùi pheromone thoang thoảng. Lý ban đầu phán đoán mình là Omega sắp động dục, hình như vẫn còn tỉnh táo. Anh lập tức tiến lên gặp nữ Omega, lúc anh đến gần nữ Omega, cô suýt ngã, Thiên Lý vội vàng bước tới đỡ cô. Khi đối phương ngẩng mặt lên, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy Thiên Lý là sau khi phát hiện ra hắn là bản beta, tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẩn trương nói. Cứu với, có người đang đuổi theo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Omega này nhìn khoảng 40 tuổi, chắc hẳn đã có con, nếu bị Alpha bắt gặp đang động dục trên đường, có lẽ sẽ gây ra bi kịch cho hai gia đình. Thiên Lý vội vàng đỡ lấy, an ủi. Đừng lo lắng, thưa cô, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn, người đang đuổi theo cô là Alpha phải không? Omega trông rất hoảng loạn, lời nói có chút bối rối, cô lắc đầu nói. Tôi không biết gì cả, tôi làm rơi vòng điều khiển trên đường. Không, tôi không biết anh ấy có đi theo không, làm ơn cứu tôi với. Thiên Lý cau mày liếc nhìn phía sau, nhưng không thấy ai. Nhưng tình huống của Omega không thể trì hoãn thêm nữa, Thiên Lý đỡ cô, chỉ vào khách sạn phía sau nói. Phu nhân, đây là chỗ ở tạm thời của tôi, nếu không thì bạn nên ở đây một thời gian và tôi có thể cung cấp cho bạn chất ức chế hỗ trợ. Nói xong, Thiên Lý lấy phù hiệu ra, cho cô xem trang giấy phép lao động. Tôi là thanh tra pheromone của tỉnh lỵ, hiện tại tôi đang đi công tác, cô yên tâm. Omega nghe được hai chữ, thanh tra. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, được rồi, tuyệt vời, tôi bằng lòng tin tưởng đồng chí thanh tra. Thiên Lý không khỏi nhếch lên khóe môi trên đời này vẫn còn có người nguyện ý đối đãi thanh tra tử tế. Cách chương.